về người yêu. Hoa lan hương màu trắng như duyên em thầm kín, trong hương thu màu tím buồn. Hẹn một ngày nào khi màu xanh lên tà áo, tình thương lên quầng mắt, anh đón em về thuyền mơ. Đêm hôm nay chợt nhớ tới nơi xa, lúc anh về nhặt mấy cánh hoa kèm vào thư. Tìm em trong ý thơ đêm hôm nay chợt nhớ tới nơi xa, lúc anh về nhặt mấy cánh hoa kèm vào thư. Lá thư xanh màu yêu, cánh hoa duyên kiếp này, tìm em trong ý thơ. Hồng nào xinh không gai, bướm kia đâu ngờ bẽ vàng. Yêu một sớm nhớ nhau bao mùa thu, em tôi hay hơn lắm. Hãy tô thắm quầng mắt, hãy mua hoa màu trắng về. Tình em như mây trong mùa thu bay dập lối, rồi tan trong chiều vắng khi gió mây về thành mưa. Viết tờ lòng gửi tới cho nhau, rồi ngày mai nhắn mây đưa tờ thư tới em đôi mắt sầu kèm theo bao ý thơ. Đêm hôm nay ngồi dưới ánh trăng thu viết tờ lòng cho nhau, rồi ngày